Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Tôn Càn Vũ sợ hãi. Tôn Càn Vũ mang theo mấy chục cái cao thủ đuổi theo. Sau một lúc lâu rốt cục tiếp cận Ưng Vương lĩnh chỗ sâu. Lúc này bọn họ không khỏi đều thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thiếu gia, Tô Hạo Thần tiểu tử kia thực đến nơi này. Sẽ không tính sai đi. Nơi này thế nhưng là Đao Vũ Ưng Vương hang ổ. Hắn đến đây không phải muốn chết sao? Một cái thủ hạ nuốt vài ngụm nước miếng hỏi. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Dù sao tiếp cận một đầu đạo võ cảnh hoang thú hang ổ. Có thể không phải đùa giỡn. Hẳn là không sai. Ta có thể cảm giác được hắn huyết mạch khí tức ngay tại phía trước. Tôn Càn Vũ cũng là hãi hùng khiếp vía. Mặc dù tại cùng thế hệ bên trong, hắn đã là cao cấp nhất cấp độ thiên tài. Mặc dù hắn thực lực cường hoành, lấy đan võ cảnh tu vi liền có thể chống lại hoàng võ cảnh. Thế nhưng là đối mặt một đầu đạo võ cảnh hoang thú, hắn vẫn như cũ không thể tránh né trong lòng sợ hãi. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần tiểu tử kia làm sao lại có gan tới nơi này. Lại tiến lên một hồi, Tôn Càn Vũ bỗng nhiên dừng lại thân hình. Tốt, liền đến nơi này đi. Một cái thủ hạ hỏi. Thiếu gia, chúng ta không truy tiểu tử kia sao? Có lẽ lại hướng bên trong điểm một cái liền có thể tìm tới hắn. Ta không tin hắn thực có can đảm xâm nhập đến Ưng Vương hang ổ đi. Không thể lại hướng bên trong. Mặc dù nơi này cách Ưng Vương hang ổ còn rất xa. Nhưng kỳ thật đã là nó chân chính lãnh địa. Các ngươi không có phát hiện từ vừa mới bắt đầu. Chung quanh cũng đã không có cái khác hoang thú xuất hiện sao? Tôn Càn Vũ khẩn trương nói ra. Đám người dò xét chung quanh. Phát hiện quả là thế. Vừa mới một đường tới. Trong núi rừng thỉnh thoảng liền sẽ có đủ loại hoang thú ẩn hiện. Thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ đã là một đầu đều không gặp được. Hoang thú mặc dù không có quá cao trí tuệ, nhưng lại có mãnh liệt bản năng. Bọn chúng đối với nguy hiểm 10 điểm mẫn cảm, bản năng sẽ rời xa so bản thân cường đại hoang thú. Tựa như tại cái này Ưng Vương lĩnh, cái khác hoang thú, bản năng liền sẽ rời xa Đao Vũ Ưng Vương hang ổ. Cho nên cũng ngay tại sơn lâm chỗ sâu nhất, hình thành một vùng cấm địa, cũng không biết vậy tiểu đệ đến cùng muốn làm gì. Lại dám bước vào Đao Vũ Ưng Vương lãnh địa. Chẳng lẽ hắn là biết rõ chúng ta đang đuổi giết hắn, cho nên cố ý tiến vào cấm địa, muốn vứt bỏ chúng ta. Đáng chết, thực sự là không cam tâm liền như thế buông tha hắn. Thế mà dám động chúng ta Tôn gia người. Nếu như không phải rất tốt trừng trị hắn, ngoại nhân còn coi là chúng ta Tôn gia dễ khi dễ đâu. Đám người hùng hùng hổ hổ. Hừ. Muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Không dễ dàng như vậy. Tôn Càn Vũ cười lạnh nói. Đi, lập tức cho ta truyền tin tức về nhà. Nhường trong nhà phái cao thủ tới. Cho ta đem mảnh rừng núi này vây lại. Chỉ cần tiểu tử kia đi ra lập tức bắt lại cho ta. Là, một cái thủ hạ đồng ý. Sau đó xuất ra Độn Thiên Phi Vũ. Liền chuẩn bị truyền lại tin tức. Có thể nhưng vào lúc này. Một tiếng sắc lạnh, the thé ưng rít gào truyền đến. Thu, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, sơn lâm chỗ sâu một đạo khổng lồ thân ảnh phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng bên này bay tới. Không tốt, là Đao Vũ Ưng Vương. Đám người sắc mặt đại biến, lập tức hạ xuống đến trên mặt đất. Dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần không được bay ở giữa không trung. Đao Vũ Ưng Vương là sẽ không chủ động công kích nhân loại loại này tiểu sinh vật. Đao Vũ Ưng Vương cấp tốc bay gần. Nhưng vào lúc này, một cái hoàng võ cảnh cao thủ đột nhiên không thể tin kêu to. Thiếu gia, ngươi mau nhìn, Ưng Vương trên lưng giống như có người. Thực sự có người. Tốt nhìn quen mắt, cái kia tựa như là Tô Hạo Thần. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được bản thân con mắt. Tô Hạo Thần làm sao sẽ đứng ở Đao Vũ Ưng Vương phía sau lưng. Một đầu đạo võ cảnh hoang thú. lại làm sao có thể cho phép một cái đan võ cảnh nhân loại đứng thẳng tại bản thân? Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bao quát Tôn Càn Vũ ở bên trong, tất cả mọi người giờ khắc này đều triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao trả thù Tô Hạo Thần, thậm chí còn muốn từ Tôn gia triệu tập cao thủ tới đối Tô Hạo Thần bao vây chặn đánh. Thế nhưng là hiện tại, tất cả mọi người sợ Tô Hạo Thần lại có thể khống chế một đầu đạo võ cảnh hoang thú. Hiện tại cũng đã không phải bọn họ muốn hay không trả thù Tô Hạo Thần, mà là Tô Hạo Thần có thể hay không nhường Đao Vũ Ưng Vương đến giết bọn hắn. Đột nhiên, Đao Vũ Ưng Vương không còn tiến lên, mà là đứng ở đỉnh đầu bọn họ. Đồng thời Tô Hạo Thần cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén hướng bọn họ quét tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, dọa đến hai chân đều không tự chủ được run rẩy. Bởi vì giờ phút này Đao Vũ Ưng Vương tản mát ra đáng sợ khí tức, đã đem bọn họ bao phủ lại, giống như muốn công kích một dạng. Tôn Càn Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không còn lúc trước càn rỡ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được trước đó chưa từng có sợ hãi. Sợ bởi vì lúc trước sự tình, Tô Hạo Thần trực tiếp giết bản thân. Về phần cho hai cái bị phế sạch thủ hạ báo thù, càng là sớm liền đã quên. Nói đùa, đối mặt một cái có thể thao túng đạo võ cảnh hoang thú người, thế mà còn nghĩ báo thù, cái kia không phải tự tìm cái chết là cái gì? Tôn công tử, đột nhiên, Tô Hạo Thần nhàn nhạt thanh âm truyền xuống tới. Người đuổi tới nơi này là muốn tới tìm ta báo thù. Tôn Càn Vũ giật mình, liền vội vàng khoát tay nói. Tô công tử, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Ta chính là muốn kết giao ngươi mà thôi. Còn có, ta muốn thay vừa mới cái kia hai cái thủ hạ hướng ngươi bồi tội. Bọn họ thật sự là quá không hiểu sự tình, lại dám theo dõi ngươi. Trở về ta nhất định hảo hảo trừng phạt bọn họ, có đúng không? Tô Hạo Thần từ chối cho ý kiến. Ngươi lúc trước đã từng nói muốn cùng ta hợp đối đầu trả Tiêu gia, có đúng không? Hiện tại cơ hội tới, hôm nay đuổi ta đi Ưng Vương lĩnh đằng sau, liền chuẩn bị đi diệt đi Tiêu gia. Không biết các ngươi Tôn gia có nguyện ý hay không ra một phần lực diệt đi Tiêu gia. Tôn Càn Vũ 10 điểm kinh ngạc. Tôn gia cùng Tiêu gia là Tử Sơn phủ cường đại nhất hai cái gia tộc. Qua nhiều năm như vậy song phương không ngừng tranh đấu, sớm liền đã kết xuống thâm cừu đại hận. Nếu như có thể diệt đi Tiêu gia, hắn đương nhiên nguyện ý. Nhưng vấn đề là, Tiêu gia há lại tốt như vậy diệt? Nếu quả thật dễ dàng, chỉ sợ bây giờ Tử Sơn phủ đã sớm là Tôn gia độc bá thiên hạ. Mặc dù nói Tôn gia thực lực xác thực so Tiêu gia mạnh chút, nhưng là mạnh có hạn. Song phương nếu quả thật khai chiến, căn bản không có khả năng có ưu thế áp đảo. Nhiều nhất chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, Tôn gia cùng Tiêu gia qua nhiều năm như vậy mới có thể duy trì ở mặt ngoài hòa bình. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại còn nói muốn cùng Tôn gia hợp tác đi diệt đi Tiêu gia. Cái này khiến Tôn Càn Vũ làm sao đáp ứng. Tôn Càn Vũ sắc mặt khó coi, nuốt ngụm nước bọt nói. Tô công tử, không phải ta không đáp ứng ngươi. Nếu như là hợp đối đầu trả Tiêu gia, nhường Tiêu gia tổn thất một chút thực lực đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là muốn diệt đi Tiêu gia, cũng quá không thực tế. Bằng chúng ta thực lực, chỉ sợ rất khó làm được. Tô Hạo Thần khoát khoát tay. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ta sẽ không nhường các ngươi Tôn gia xông ở phía trước. Đến thời điểm cùng Tiêu gia chính diện đối kháng sự tình ta tới, các ngươi muốn làm liền là ở bên ngoài liên hợp tất cả cùng Tiêu gia có thù người, đem Xích Vân Sơn bao vây lại. Không nên để cho Tiêu gia người chạy mất. Như thế nào? Nếu như là dạng này ta có thể đáp ứng. Nhưng là Tô công tử, người muốn làm sao đối phó Tiêu gia cao thủ? Chỉ bằng vào cái này một đầu Đao Vũ Ưng Vương chỉ sợ rất khó a. Tôn Càn Vũ hoài nghi hỏi. Tại hắn nhìn đến, Đao Vũ Ưng Vương xác thực cường đại, nhưng Tiêu Phi Hổ cũng tương tự bước vào đạo võ cảnh thất trọng.